Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 740. Kít tiếng tăm bị hại, Sonoko sau xe gắn máy tòa, ôm lấy hắn eo, chúng ta có muốn hay không dịch dung cái gì, có thể hay không bị nhận ra nha, không phải mang mũ sao, đến thời điểm đem mũ đè thấp là tốt rồi. Kamikawa-san có thể không tin Nakata Masato có thể cách mũ nhận ra hai cái chỉ có duyên gặp mặt một lần người. Bọn họ không hướng về trước mặt đối phương đến gần là được. Xe gắn máy một đường hướng về Toriya Đinh chạy. Ven đường gió thổi đến quần áo bay lượn. Sonoko ôm Kamikawa-san eo. Thân thể kề sát ở trên lưng hắn. Kamikawa-san có thể rất cảm nhận được rõ ràng phía sau truyền đến xúc cảm. Cái kia xúc cảm nhường hắn thật vất vả bình phục lại nhiệt độ lần thứ hai lên cao. Cũng may ven đường gió lớn. Đem nhiệt độ kia đè xuống không ít. Một đường gió chỉ điện xính đi tới Toriya Đinh 5 Đinh 1. Kamikawa-san lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đem xe gắn máy đứng ở ven đường. Sonoko lấy nón an toàn xuống. Một lần nữa mang tốt mũ. Ở ven đường cửa hàng các loại bảng hiệu lên nhìn xung quanh. Cái kia bia câu lạc bộ ở đâu nha? Chúng ta đi tìm người hỏi một chút. Kamikawa-san cũng không thế nào tới bên này. Không biết cái kia bia câu lạc bộ ở đâu. Có điều muốn tìm một cái bia câu lạc bộ cũng không phiền phức. Thuận đường người chỉ thị. Kamikawa-san cùng Sonoko đi tới một tòa nhà lầu 2. Xuyên thấu qua cửa kính. Kamikawa-san có thể nhìn thấy pha rượu đài cùng bên trong đủ loại ánh đèn. Không ít người vây quanh ở bên cạnh bàn. Xem cầm gậy đánh bóng người gọn gàng nhanh chóng mà đem cầu kích vào trong động. Quét một vòng. Xác định bọn họ đi vào không sẽ khiến cho người khác quá mức chú ý. Kamikawa-san lúc này mới đẩy cửa ra. Loại này câu lạc bộ cũng không phải cái gì kín đáo địa phương. Trừ đại sảnh ở ngoài còn thiết có phòng khách. Chuyên môn cho yêu thích yên tĩnh thiết lập nhân vật lập. Nakata Masato giờ khắc này ngay ở trong phòng khách. Làm nhà này câu lạc bộ siêu cấp VIP. Này gian bao xương bên trong chỉ một mình hắn. Hắn lúc này cầm gậy bia. Có chút mất tập trung chơi bóng. Từ tối hôm qua rời đi tiệc rượu sau khi không lâu. Hắn liền chuyên môn liên hệ một cái trinh thám cũng phát ra phần ủy thác. Dựa theo tình huống bình thường mà nói. Cái này trinh thám nên đã hành động. Cũng không biết cái kia trinh thám ngày hôm nay có thể hay không tra được cái gì. Tuy rằng sòng bạc bên kia còn không sáng tỏ đến đòi nợ. Nhưng cũng không giấu vết đến trước mặt hắn lắc lư mấy lần. Nếu như có thể có thể. Hắn nghĩ nhanh lên một chút giải quyết. Ở tối hôm qua biết được Sonoko thân phận trong nháy mắt. Trong đầu hắn liền bốc lên không ít ý nghĩ. Suzuki ra con gái thứ hai từ trước đến giờ biết điều. Bằng hữu phòng cũng trên căn bản không ở trong bọn họ. Hắn cũng chỉ là nghe qua tên chưa thấy người. Hắn vừa bắt đầu ý nghĩ là theo đuổi Suzuki Sonoko. Dù sao phụ thân có ý này. Nàng dài cũng không sai. Hơn nữa nhà các nàng rất có tiền. Nhưng rất đáng tiếc. Đối phương đã có bạn trai. Nhìn qua cảm tình rất tốt dáng vẻ. Hắn trong thời gian ngắn muốn đào được chân tường rất khó. Vì lẽ đó. Hắn định tìm người điều tra một chút Suzuki Sonoko hằng ngày hành động quỹ tích. Xem có hay không điều kiện có thể đưa nàng trói đi. Như vậy đến tiền có thể so với chậm rãi tiến công đối phương sau đó từ trong tay nàng đòi tiền. Phương thức nhanh nhiều. Hắn vừa nghĩ. Một bên điều khiển gậy đánh bóng đem cầu kích vào lỗ bên trong. Đơn giản gậy đánh bóng trượt đi. Cầu đụng vào bàn tường. Một cái cũng không vào động. Hắn có chút buồn bực ném gậy đánh bóng. Chuẩn bị đi toilet rửa tay. Mới vừa vào toilet. Phía sau một người đụng phải hắn một hồi. Hắn bị va một lảo đảo. Thân thể hướng về nghiêng về phía trước ngã. Sau đó bị người kéo. Xin lỗi, xin lỗi. Thấy hắn đứng vững. Người kia cầm lấy hắn lỏng tay ra. Hắn không vui quay đầu nhìn lại. Muốn nhìn một chút cái này bước đi không nhìn đường ra hỏa là ai. Người này mang theo cái mũ lưỡi chai. Vành nón ép rất thấp. Chỉ có thể nhìn thấy một cái cằm. Hắn rất muốn mắng một tiếng, đem mũ ép như thế thấp có phải là có tật xấu hay không? Ép tới như thế thấp, có thể nhìn thấy phía trước có người thì có quỷ. Kết quả người kia căn bản không ngừng lại, trực tiếp vượt qua hắn tiến vào toilet phòng riêng. Hắn quay về bóng lưng của hắn nhẹ gắt một cái, đi vào một cái khác phòng riêng. Từ toilet đi ra, Kamikawa-san mang tới dưới vành nón, đi tới Sonoko bên cạnh, cười nói, giải quyết, đi thôi. Truy tung khí đã dán lên, các loại vào buổi tối lại dựa theo định vị tìm hắn là được. Sonoko gật gù, theo Kamikawa-san rời đi, xuống tới dưới lầu. Kamikawa-san mang tới kính mắt, mở ra kính mắt truy tung hình thức, một cái mới mẻ điểm đỏ liền biểu hiện hiện tại ở phụ cận. Nhìn kính mắt lên cho thấy tọa độ, Sonoko cảm thấy rất thần kỳ. Cặp mắt kiếng này công năng thật sự thật nhiều a. Đóng lại truy tung hình thức, kính mắt lại khôi phục thường thường không có gì lạ dáng vẻ. Kamikawa-san đưa tay đem vành nón nâng lên, tránh khỏi mũ đọng lại đến kính mắt. Định vị dụng cụ đã dính đến hắn trên y phục đi. Chúng ta buổi tối theo định vị tìm hắn là tốt rồi. Được, rời đi bia câu lạc bộ sau khi hai người ở Tokyo khắp nơi đi dạo, cùng yêu thích người chờ cùng nhau thời gian đều là qua rất nhanh. Thật giống lập tức trời đã tối rồi. Kamikawa-san ngửa đầu xem đã sáng lên đèn tháp Tokyo. Thâm trầm màn ánh sáng màu xanh lam dưới tháp Tokyo màu da cam ánh sáng chỉ ấm áp mà sáng rực. Xung quanh kiến trúc điểm điểm ánh đèn thật giống đều biến thành tô điểm, dường như mênh mông ngân hà bên trong vô số chấm nhỏ chen chúc sáng rực ánh trăng. Hắn có không ít lần buổi tối thời điểm dừng lại ở tháp Tokyo đỉnh tháp, tình cờ là nghỉ chân, phần lớn thời điểm đều là ở xem Tokyo cảnh đêm. Gió đêm thổi, yên tĩnh bóng đêm ở trước mắt triển khai, chỉ có thiếu hụt chính là đồng thời xem cảnh đêm người. Chúng ta trước tiên đi ăn cơm, sau đó lại đi tháp Tokyo. Kamikawa-san trên dưới liếc nhìn nàng y phục trên người. Ban ngày có thái dương cũng không phải lạnh, nhưng buổi tối nói mát nhất định sẽ cảm lạnh. Còn muốn đổi bộ giữ ấm quần áo. Giáo huấn Masato chỉ là tiện thể. Bọn họ mục đích chủ yếu vẫn là đi ra chơi. Trên tháp Tokyo người cũng không nhiều lắm. Hai người một đường đi tới chỗ cao nhất đài ngắm. Đài ngắm vị trí cực cao. Đứng ở chỗ này, toàn bộ Tokyo phảng phất đều đạp ở dưới chân. Kamikawa-san đột nhiên nhớ tới ở Osaka lần đó. Lần kia hắn cũng là đứng ở độ cao không sai biệt lắm xem Kaito thả pháo hoa. Tao bao gia hỏa không coi ai ra gì biểu diễn. Sau đó bị chính mình một câu nói trong nháy mắt phá hỏng hết thảy bầu không khí. Nghĩ, hắn không khỏi bật cười. A San, ngươi đang cười cái gì đây? Nghĩ đến chút chuyện thú vị. Là cái gì nha? Sonoko tựa ở lan can một bên mở to mắt to nhìn hắn. Xanh ngọc mắt to vụt sáng, ở dưới ánh trăng như hai viên lấp lóe bảo thạch, nhìn con mắt của nàng. Kamikawa-san cười khẽ một tiếng, sau đó đi tới lan can một bên bám thân xem phía dưới bóng đêm. Có một lần ta điều khiển cánh bay lượn đi ra chơi. Ở tháp Tokyo lên gặp phải Kit, hắn toàn thân áo trắng đứng ở bên cạnh, trắng như tuyết áo choàng ở phía sau lay động. Ta cho rằng hắn đang ngắm phong cảnh. Kết quả, chấm ngoặc kép, Kamikawa-san nói đến cố ý nơi này dừng lại. Lại như người kể chuyện nói đến đặc sắc nhất địa phương đột nhiên đứt đoạn mất. Nhường người nghe chảo tâm cào phổi. Kết quả cái gì? Sonoko giờ khắc này liền dường như nghe sách người. Bức thiết muốn biết mặt sau cố sự. Kamikawa-san chưa ngữ trước tiên cười. Kết quả ta tới gần phát hiện hắn đang xì mũi nước mũi. Chấm ngoặc kép. Sonoko thổi phù một tiếng cười ra tiếng. Thực sự là không nghĩ tới thì ra là như vậy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.